Toàn chức thành chủ, chương 93, linh khí cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thuyền trưởng lúc này, thuyền trưởng Lê Văn Thành khi nghe đến cái tên giúp lúc si thì tách trà đưa lên đến miệng rồi cũng buông xuống. Ông thở dài, giúp lúc si là thuyền trưởng băng hải tặc báo đốm, là thú nhân dạng báo đốm, hắn thực lực siêu cường, tu vi trúc cơ cấp 6, treo thưởng 190. 000 đồng bạc. Dưới trướng hắn có hơn 10.000 tên hải tặc thuộc hạ, tổng cộng có 35 chiếc thuyền chiến. Dưới trướng hắn có một tên trúc cơ cấp 1 làm thuyền phó là Luca Cư, treo thưởng 143.000 đồng bạc. Ngoài ra còn có 10 vị đội trưởng tu vi thấp nhất cũng là hóa đan cấp 7, cao nhất là ngưng mạch đỉnh phong, trong đó có 4 vị là hóa đan đỉnh phong. Sao, có chuyện gì với hắn sao? Nghe thấy thuyền trưởng nói, Kiro cũng gật gù. Xứng đáng a, nhiệm vụ treo thưởng cũng không điêu a. Kiro cũng không giấu giếm. Trong chuyến đi vừa rồi cháu nghe nói tên giúp lúc si lúc này khá quan tâm đến chúng ta. Nghe Kiro nói thế, thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng hơi nhíu mày lại. Thông tin này có chính xác không? Kiro khuôn mặt có chút lưỡng lự rồi nói ra. Cháu cũng không chắc, nhưng mà có khói ắt có lửa. Cháu nghĩ ta nên đề phòng một tay a. Thuyền trưởng thấy Kiro nói thế thì cũng cười. Yên tâm, lần này chúng ta có thiếu tướng Trần Quang Thái áp trục, cháu khân cần lo lắng. Chúng ta chắc thắng. Nghe thấy thuyền trưởng Lê Văn Thành nói thế, Kiro cũng yên tâm. Nghi hoặc được giải khai, Kiro rời khỏi phòng thuyền trưởng trở về phòng. Về phòng, Kiro lại thu thập mấy bộ quần áo, tiện thể nhận mấy cái nhiệm vụ số 2. 3, 5 sau đó đứng dậy vào trấn. Hiện tại là đầu giờ chiều, ánh nắng gay gắt nhưng người đi lại trên phố vẫn đông đúc chẳng kém gì buổi sáng. Kiro nhanh chóng tìm đến căn đoán tạo thất hôm trước. Đến đoán tạo thất, Kiro lấy chìa khóa mở cửa. Do Kiro vẫn chưa hết thời gian thuê nên Kiro vẫn có thể mở cửa. Lúc nào hết thời gian thuê chủ tiệm mới đổi khóa. Kiro không nói nhiều, mở cửa nổi lửa bắt đầu đoán tạo. Mỗi lần nổi lửa, Kiro giống như một con nghiện phê thuốc vậy. Kiro làm việc không biết mệt mỏi. Tuy không đến nỗi bỏ ăn bỏ uống nhưng Kiro là không có muốn ngủ, bởi hắn không ngủ được, bởi khi chế tác hắn vô cùng vui vẻ, vô cùng tỉnh táo và minh. Mẫn, quảng cáo, liên tục 2 ngày Kiro cuối cùng làm xong khẩu súng cho riêng mình. Một khẩu súng bắn tỉa, thân súng dài 135cm, có nòng súng kim loại được Kiro khóe rãnh bên trong. Đầu nòng có gắn một khối vừa là giảm thanh vừa là nơi gắn khối hạt nhân thứ 3. Đây sẽ là hạt nhân sẽ bao phủ viên đạn kia một lớp linh khí, hay truyền linh khí vào viên đạn để thi triển các linh kỹ. Thân khẩu súng có 2 hạt nhân trung tâm. 2 hạt nhân này có tác dụng chuyển hóa linh khí để tạo ra một vụ nổ linh khí cực nhỏ trong bệ khóa nòng, từ đó tạo động lực đẩy viên đạn kim loại bay ra ngoài theo nòng súng. Viên đạn bay ra ngoài theo nòng súng định hướng sẽ tự xoay vòng giống như những viên đạn linh khí bình thường, nhưng do là kim loại nên tốc độ và tầm bắn đều sẽ vượt trội hơn nhiều là năng lượng đạn bình thường. Đồng thời kích thước viên đạn nhỏ nên khó nắm bắt hơn. Tuy sức phá hoại giảm xuống nhưng nó sẽ là một đại sát khí trong việc ám sát tầm xa, bởi đạn nhỏ nhanh sẽ khó bị phát hiện và đề phòng hơn. Mặt khác, tầm bắn của nó cực xa. 3.000 mét vẫn có thể gây sát thương bình thường, nhưng lực bay của viên đạn sẽ bị hao mòn nên uy lực chỉ còn khoảng 80. Còn nếu để bay hết tầm thì phải 4.000 mét viên đạn mới mất hết hoàn toàn động năng. Do khẩu súng lấy vụ nổ linh khí tạo ra động năng của viên đạn nên độ chắc chắn của cá bộ phận cấu thành yêu cầu cực lớn. Kiro đã phải rất đau đầu mới tìm ra lợi hợp kim với tỷ lệ pha trộn thích hợp để có thể chịu đựng được những vụ nổ linh khí mini này. Toàn bộ khẩu súng đều được tạo từ hợn kim chắc chắn. Khẩu súng nặng 15 kg Kiro đã bao gồm hộp tiếp đạn chứa 20 đầu đạn. Toàn thân súng một màu đen xám, trên thân súng khắc hai chữ Tử thần, đang nhốm đẫm máu cùng hình ảnh viên đạn bay xuyên qua hàng chữ nhìn rất khốc. Do tầm bắn quá ưu việt nên Kiro phải làm cho khẩu súng này một loại thước ngắm khác biệt. Nó bao gồm một ống ngắm quang học gồm một hệ thống các thấu kính được tạo từ thủy tinh ma pháp có khả năng khuếch đại ánh sáng thu được từ đó. Tăng tầm nhìn của người xạ thủ có thể kéo dài ngang với tầm bắn của súng. Khuếch đại càng nhiều thì lượng linh khí cần cung cấp cho ống ngắm càng lớn. Bình thường không cần linh khí, thông qua điều chỉnh khoảng cách giữa các thấu linh thì xa nhất thấu kính có thể nhìn rõ ràng một cây kim khâu ở khoảng cách 1-200 mét. Anh em có thể theo hình tượng Barry M82 mà hình dung. Làm xong khẩu súng, Kiro cũng đã nghĩ xong tên của nó. Anh gọi nó là bởi chỉ cần nó thở thì sẽ có sinh mạng ra đi. Cầm khẩu súng vuốt ve, cảm nhận cảm giác mát lạnh của kim loại truyền đến khiến cho Kiro phê như con tê tê. Đưa súng cầm lên khẩu súng cao bằng đầu Kiro. Nhìn không thấy đầu súng, khóe miệng Kiro co giật một cái. Cứ chờ đi rồi ta sẽ cao lên thôi. Kê súng lên vai Kiro, hướng nòng súng ra bờ biển. Quảng cáo. Đưa mắt qua kính ngắm Kiro nhắm. Kiro bắt đầu hiệu chỉnh để ngắm vào một con chim biển ở phía xa. Kiro bắt đầu chuyển linh khí vào khẩu súng. Ngón tay Kiro giữ cò súng. Ngắm chuẩn, Kiro bóp cò linh khí từ hai hạt nhân tràn vào buồng đốt va chạm với nhau rồi phát nổ. Bùm! Một cái giống như tiếng pháo nổ, một viên đạn đạn kim loại bay ra khỏi nòng súng. Viên đạn khi ra khỏi nòng súng còn được một lớp linh khí mỏng bao phủ lại. Viên đạn cao tốc xoay vòng. Khi ra khỏi nòng, viên đạn bay với vận tốc 1-200 mét/s. Trong không khí, viên đạn bay thẳng tắp tựa như thuấn di găm vào đầu con chim biển. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 3, thu được 30 XP. Sức giật của súng khá lớn. Sờ vào bờ vái của mình đang tê tê mà Kiro cười cười. Linh bảo cao cấp, LT, hơi thở tử thần, GT. Sau khi làm xong, Kiro trở lại tàu. Lúc này không có sự hưng phấn của khi chế tác. Kiro đi đường giống như một cái xác sống. Kiro tận lực cố gắng lê thân về đến bến cảng. Về đến bến cảng, Kiro thấy một bóng người con gái đang ngồi trước khu vực neo đậu của tàu SQD 5696. Cô gái mặc mộ thân trang phục màu hồng phấn, váy liền thân màu hồng, cùng một ba lô hành lý, đang uể oải ngồi ở đó như đang chờ ai đó. Nhìn thấy thân ảnh này, Kiro lạnh hết cột sống. Một đợt hàn khí xông lên tận óc, áp chế lại toàn bộ sự mệt mỏi của mình. Ngẩng đầu nhìn mặt trời cũng sắp ngả về tây rồi, Kiro biết mình đã phạm một sai lầm lớn rồi. Mải mê trong đoán tạo thất, Kiro không biết Bảo Ngọc hôm nay đã chờ anh nguyên ngày. Chết thôi là bỏ mở rồi, nhưng Kiro vẫn chậm chậm đi đến trước mặt Bảo Ngọc. Xin lỗi, để em phải đợi. Kiro đứng trước Bảo Ngọc đang ủ rũ ngồi đấy. Quảng cáo. Nghe được âm thanh quen thuộc, Bảo Ngọc vô cùng mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt cô không phải hình ảnh quen thuộc của Kiro. Tuy có chút hao hao giống Kiro nhưng như này thì hơi nhỏ rồi. Cô nghi hoặc nhìn Kiro rồi nói. Cậu chủ, phải cậu không đấy? Nghe Bảo Ngọc hỏi thế, Kiro cũng chỉ biết gật đầu. Nhận được Kiro xác nhận, không biết từ đâu một cỗ bồn tủi. Uất ức dâng tràn trong lòng Bảo Ngọc. Nó khiến họng cô nghẹn lại. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Cô khóc. Cô ôm lấy Kiro khóc. Cậu có biết em chờ cậu lâu lắm không? Em sợ lắm. Em sợ em bị rơi. Em sợ lắm, cậu có biết không? Đồ xấu xa. Bảo Ngọc ôm lấy Kiro khóc nức nở, khiến cho Kiro cực kỳ lúng túng. Anh thật sợ rồi. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô an ủi. Nghín đi, cứ như trẻ con vậy. Chẳng phải ta ở đây rồi sao? Nghín đi, ta xin lỗi mà. Kiro ôm Bảo Ngọc an ủi một lúc cô bé mới nguôi ngoai. Lau nước mắt Bảo Ngọc được Kiro dẫn lên tàu đi trình diện thuyền trưởng xin phép cho Bảo Ngọc lên tàu. Thuyền trưởng Lê Văn Thành nhìn Bảo Ngọc rồi lại nhìn Kiro với ánh mắt. Ta hiểu mà. Rồi thoải mái phê duyệt cho Kiro. Kiro được thuyền trưởng đồng ý thì dẫn Bảo Ngọc đến phòng của mình. Vốn Kiro có thể để Bảo Ngọc đến phòng tập thể nữ nhưng điều kiện quá chật hẹp nên Kiro để Bảo Ngọc đến phòng mình ở tạm mấy hôm dẫu sao. Phòng anh cũng rộng mà. Việc Kiro dẫn Bảo Ngọc lên tàu cũng được nhiều người nhìn thấy, thậm chí cảnh hai người ôm nhau khóc cũng không ít người thấy. Tuy không mấy người nhận ra Kiro nhưng Bảo Ngọc lại một mỹ nhân nên ánh mắt được hướng đến rất nhiều. Việc một mỹ nhân và một cậu bé lên tàu nhanh chóng được mọi người lan truyền họ hiếu kỳ về thân phận của hai người. Đặc biệt là cô gái. Người không biết hỏi thăm người biết. Rất nhanh thân phận Kiro được hé lộ ra. Kiro thay đổi ngoại hình không phải bí mật gì. Đặc biệt là nhà bếp, bởi hai bên đã cãi nhau qua một lần về việc này rồi. Rất nhanh tin Kiro đãn một cô gái xinh đẹp lên tàu thành một tin chấn động được mọi người lan truyền bàn tán. Cách chương.